Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1877, buổi tối hôm Mộc Vũ gặp chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, thế nhưng công dụng cũng không chỉ hạn chế ở việc dự đoán không. Bây giờ cậu hãy dùng ngọc bội long huyết làm chất dẫn thử liên hệ với nó xem sao. Hãy hỏi chuyện mà thâm tâm cậu muốn hỏi nhất. Tôi cũng muốn xem đá vận mệnh này có thần kỳ giống như truyền thuyết kể lại hay không. La Tử Yên nói, được, Trần Khiêm làm theo lời La Tử Yên. Chuyện huyền huyễn, anh lập tức nhắm nghiền hai mắt. Một tia sáng từ ngọc bội long huyết bắn vào đá vận mệnh. Sau đó Trần Khiêm mở mắt, anh cùng La Tử Yên yên lặng đợi sự thay đổi của đá vận mệnh. Yên tĩnh chỉ kéo dài trong phút chốc. Đá vận mệnh trong lòng bàn tay anh đột nhiên bay vụt lên không trung. Ánh sáng lam phát ra từ viên đá cũng chói sáng hơn trước. Luồng sáng mạnh mẽ ấy khiến Trần Khiêm và La Tử Yên đều không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó ánh sáng lam ấy hội tụ thành một màn sáng thật lớn ngay trước mặt mọi người. Loại cảm giác này có chút giống như ánh sáng của màn hình huỳnh quang, lại giống như ảo giác. Nó vẽ ra trước tất cả mọi người khung cảnh đại dương mênh mông. Trần Khiêm kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Anh yên lặng nhìn, mặt biển trống rỗng chìm trong sắc đêm lạnh lẽo, tạo thành một cảm giác âm trầm đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu, trên mặt biển yên ả bỗng xuất hiện một con thuyền chở khách cỡ lớn chậm rãi xuyên qua màn đêm. Có thể thấy rõ trên boong thuyền có hai cô gái vừa ngắm cảnh đêm vừa trò chuyện với nhau. Cảnh tượng này vô cùng bình thản, thế nhưng lúc này trong lòng Trần Khiêm lại phập phồng không yên. Khóe mắt lóe ánh lệ, bởi vì chiếc thuyền chở khách này không phải thứ xa lạ mà chính là chiếc thuyền Mộc Vũ đã đi lúc cô gặp chuyện không may. Một trong hai cô gái trên boong tàu chính là Mộc Vũ. Đây là buổi tối hôm Mộc Vũ gặp chuyện đi. Trong lòng Trần Khiêm sóng gió quay cuồng. Mộc Vũ bị Hội Thái Dương bắt cóc. Nhưng cô ấy bị bắt đi như thế nào? Hội Thái Dương rốt cuộc dùng phương thức nào tồn tại trên thế giới này? Tất cả thứ này Trần Khiêm đều không hề hay biết. Anh lập tức tập trung tỉnh thân nhìn thật kỹ. Hình ảnh rất nhanh đã thay đổi. Ngay phía trước mũi thuyền sóng biển cuồn cuộn. Đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy rất lớn, vòng xoáy này như một con quái vật há cái miệng khổng lồ, kéo con thuyền vào trong. Có thể thấy Mộc Vũ khi đó vô cùng bất lực, mà người bạn đứng cạnh cô ấy lại như một kẻ công loạn. Mộc Vũ kéo cánh tay cô ta cố gắng khuyên người đó bình tĩnh lại. Ao ao, nghìn tầng sóng lớn cuộn trào. Một chiếc thuyền khổng lồ màu xanh đồng từ đáy biển thét gào vọt ra. Trần Khiêm vô cùng quen thuộc với chiếc thuyền này. Nó chính là chiến hạm của Hội Thái Dương. Bọn họ trực tiếp nuốt chửng chiếc thuyền chở khách kia. Sau đó biến mất nơi đáy biển. Trần Khiêm không kìm được kích động. Lúc này anh chỉ muốn vọt vào trong màn ảnh trước mắt. Cứu Mộc Vũ ra ngoài. Mặc kệ cứu được hay không. Trần Khiêm đã không quan tâm đến những điều này nữa. Cảm xúc chập trùng quá mức của Trần Khiêm khiến ảo ảnh trở nên vặn vẹo méo mó. Bình tĩnh nào Tiểu Khiêm, những chuyện đó đều đã xảy ra từ rất lâu rồi. La Tử Yên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Trần Khiêm, lúc này mới giúp anh dần ổn định lại. Hình ảnh vẫn tiếp tục, chỉ là lúc này khung cảnh đã thay đổi, chuyển đến trên một hoang đảo nào đó. Cách chương